Chương 2703, hắt làm đều tốt. Ngươi nói láo chỉ là hy vọng chúng ta đi đem mẹ ngươi từ Phù Tang Thành tiếp trở về đúng hay không? Tỷ tỷ nàng có phải là tại Phù Tang Thành qua không tốt, nàng hối hận phản bội thắng ca thật sao? Không sao, chỉ cần tỷ tỷ hối hận, chúng ta có thể tiếp nàng trở về. Liên gia bảo lớn như vậy, chắc chắn sẽ có nàng một chỗ đất dung thân. Thắng liền xì một tiếng khinh miệt, kêu gào ầm ĩ, đại tẩu ngươi chính là tâm địa quá tốt rồi. Nữ nhân kia lúc trước làm sao mắng ngươi, ngươi thế mà còn muốn tiếp nàng trở về, còn có tiểu tạp chủng này miệng đầy nói láo, đối ngươi loại thái độ đó, ngươi làm gì còn đối nàng hảo ngôn hảo ngữ. Lãnh Thục cầm lại là kiên định lắc đầu, lúc trước gả tiến Liên gia lúc, ta liền đã thề, nhất định phải chiếu cố thật tốt Vũ Mạn. Vũ Mạn, ngươi cũng đừng lại bướng bỉnh có được hay không, chỉ cần hảo hảo cùng cha ngươi nhận cái sai, về sau chúng ta chính là người một nhà, tiểu di nhất định sẽ chiếu cố thật tốt. Một mực lặng lẽ ở một bên nhìn xem các nàng hát làm đều tốt biểu diễn Lãnh Vũ Mạn, lại giờ khắc này, rốt cục buồn nôn muốn phun ra. Mà nàng nhìn xem Thắng liên tiếp biểu hiện, trong lòng một điểm cuối cùng thân tình, cũng đều hóa thành hư không. Nhận lầm Lãnh Vũ Mạn cười nhạo, ta không có sai. Muốn nhận cái gì sai, trên mặt của nàng không có thẹn quá hóa giận, không còn khí gấp bại hoại, có chỉ là khinh miệt trào phúng. Phù Tang Thành tin tức, các ngươi cứ như vậy xác định là giả à, ta nếu là có thể chứng minh, tất cả tin tức đều là thật đâu? Tầm mắt của nàng chuyển hướng Thắng liên tiếp, lại một lần nữa chất vấn, nếu như, Phù Tang Thành thật bị diệt rồi, Phù Tang Thành những cái kia nữ tu thật đều là bị khống chế hãm hại. Ngươi sẽ thực hiện lời hứa của ngươi sao? Ha ha ha ha. Còn không đợi Thắng liên tiếp thẹn quá hóa giận, Thắng liền đã cười to, nha đầu chết tiệt kia, nói láo nói nhiều, nói chính ngươi đều tin đúng không? Ngươi nói ngươi có thế chứng minh, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn làm sao chứng minh để đại ca hiện tại liền bay đi Phù Tang Thành nhìn xem nơi đó có hay không bị hủy? Thế nhưng là coi như Phù Tang Thành thật bị hủy, không còn ở có cao y gì nữa à, ai có thể chứng minh lãnh được? Lâm là bị hãm hại kia cái gọi là Tiêu Diêu thất ma sao? Ha ha ha, cái kia cũng muốn ngươi có bản lĩnh, đem nhân tìm tơ y liên ra bảo đến A Liên Vân Tương cười nhạo nói, ta nghe nói kia Tiêu Diêu thất ma từ trước đến nay hành tung quỷ bí, căn bản không có người nào có thể tùy tiện tìm tơ y, ngay cả Vũ Mạn, như lời ngươi nói chứng minh, sẽ không phải là muốn ỷ lại liên ra 3 năm 5 năm tìm người? A ha ha, ở bên ngoài qua quá nghèo túng sống không nổi nữa, ngươi nói sớm đi liên ra đại tiểu thư. Vị trí là không tới phiên ngươi, nhưng thưởng ngươi một ngụm ăn cơm thừa rượu cạn, liên gia vẫn phải có. Lời nói này cay nghiệt lại khó nghe. Lương Thụy nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái, nhíu mày. Hắn coi là ôn nhu nhã nhặn vị hôn thê, tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt. Mà hắn lúc đầu vị hôn thê Lương Thụy ánh mắt chuyển hướng Lãnh Vũ Mạn, trong mắt có nhu tình, nhưng lại nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay cả Vũ Mạn càng hợp tâm ý của hắn. Nhưng có như thế một cái không thể gặp người mẫu thân, mình nếu là cưới nàng, cũng sẽ trở thành đám người trò cười. Liên Vân Tương tự nhiên cũng nhìn thấy Lương Thụy nhìn về phía Lãnh Vũ Mạn kia ẩn nhận thâm tình lại thương tiếc ánh mắt. Mặt mũi của nàng nháy mắt giữ tợn và mẹo, tiến lên một bước, đang muốn hung hăng nhục nhã Lãnh Vũ Mạn một phen. Đột nhiên, Liên gia bảo ngoài cửa lớn, truyền đến rối loạn tương bừng. Từng tiếng thét lên tại Liên gia ngoài cửa lớn liên tiếp. Ông trời của ta! Là mắt của ta bỏ ra sao? Nàng bọn hắn làm sao lại tới đây? A a a a, có thế nhìn thấy chân nhân, ta muốn hạnh phúc ngất đi. Cái này ồn ào âm thanh, để Thắng liên tiếp nhướng mày. Tấu chương xong.